Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Hàn Hưng Di khinh thường và không để tâm đến sự oán hận của quý phụ nhân, cho rằng đó chỉ là kiểu phụ nữ nông cạn, giữ hơi đàn ông. Sau khi sự việc được quản lý tầng giải quyết, ba người Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ và Hàn Hưng Di quyết định không mua hàng ở cửa tiệm đó nữa vì ghê tởm thái độ khinh người rồi lại nịnh nọt của nhân viên bán hàng Phạm Hiểu Oanh. Phạm Hiểu Oanh vì ham hoa hồng nên cố níu kéo nhưng thất bại. Ngay sau đó, cô bị cửa hàng trưởng Lý gọi điện sa thải vì thái độ phục vụ kém và xử lý mâu thuẫn sai cách. Về sau, cuộc đời cô ngày càng sa sút, liên tục mất việc, yêu nhầm người đàn ông già giàu, bị lợi dụng, sa ngã và cuối cùng chết trong bi kịch cô độc, vẫn đầy oán hận mà không hề nhận ra sai lầm của bản thân. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ cùng Tào Thục Tuệ và Hàn Hưng Di tiếp tục mua sắm vui vẻ ở nơi khác. Liêu Kinh Vũ thể hiện sự biết ơn và trân trọng gia đình, sẵn sàng vất vả để bù đắp cho vợ và em gái. Cuối cùng hé lộ rằng quý phụ nhân gây chuyện không phải người thường mà là vợ của Trần Thiên Bảo, phó cục trưởng cục quy hoạch. Sau khi về nhà, bà ta kể lại sự việc theo hướng bôi xấu ba người, khiến Trần Thiên Bảo tức giận, đặc biệt vì thẻ VIP bị hủy. Ông ta bắt đầu chú ý và ghi nhớ ba cái tên Hàn Hưng Di, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ, báo hiệu những rắc rối lớn có thể xảy ra sau này. Cái gì? Cô nói người đàn ông đó tên là Liêu Kinh Vũ à? Nghe đến cái tên này, sắc mặt Trần Thiên Bảo lập tức trở nên kỳ lạ. Sao? Anh quen anh ta à? Quý phụ nhân lộ vẻ hưng phấn. Quen, Trần Thiên Bảo nói rất chắc chắn. Vậy thì tốt, anh mau dạy cho hắn một bài học đi. Vợ hắn và con tiện nhân tên Hàn Hưng Di đó thực sự quá đáng. Cả Liêu Kinh Vũ cũng rất đáng ghét, hắn còn dám uy hiếp em. Lần này em nhất định phải xử lý đẹp bọn họ. Quý phụ nhân nghiến răng nói. Cô suốt ngày ngoài cái chuyện đa thì còn làm được gì khác không hả? Đột nhiên Trần Thiên Bảo đập mạnh bàn, tức giận nhìn quý phụ nhân. Trong chớp mắt, quý phụ nhân sững sờ tại chỗ. Phải biết rằng từ khi cô ta lấy người chồng hơn mình 10 tuổi này, ông ta luôn chiều chuộng, nghe lời đăm đắp. Vậy mà lần này lại nổi giận gào vào mặt cô như thế. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ ông ta dám phản cô? Trần Thiên Bảo, anh có ý gì hả? Rốt cuộc anh có ý gì? Cái gì gọi là tôi suốt ngày gây chuyện? Anh nói cho rõ ràng. Năm đó tôi mới hơn 20 tuổi, là một cô gái còn trong trắng, vậy mà bị anh làm nhục. Bất đắc dĩ tôi mới phải lấy anh. Khi ấy anh hứa với tôi thế nào? Anh nói sẽ để tôi hưởng phúc, sẽ coi tôi như tổ tông mà cung phụng. Giờ anh lại dám quát tôi à? Anh có phải thấy tôi già rồi, không còn sức hấp dẫn nữa, muốn tìm một con hồ ly tinh trẻ đẹp hơn để nuôi không? Quý phụ nhân vừa khóc lóc vừa làm ầm lên, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Thấy quý phụ nhân của mình bắt đầu làm loạn, Trần Thiên Bảo đau đầu không thôi. Bình thường ông ta rất cương chiều bà vợ kém mình hơn 10 tuổi này, nhưng lần này ông ta lại vô cùng rõ ràng lai lịch của Liêu Kinh Vũ mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Bảo thở dài nói: "Được rồi, cô đừng làm loạn nữa. Tôi nói thẳng cho cô biết, người như Liêu Kinh Vũ chúng ta không chọc nổi đâu." "Cái gì? Không chọc nổi?" Quý phu nhân cũng sững người, cô ta biết đó chồng mình cũng không phải không có chỗ dựa. "Họ rốt cuộc là ai?" Tuy thích gây sự nhưng quý phu nhân lại vô cùng thông minh. Năm đó Trần Thiên Bảo cưới cô ta không phải vì ông ta chủ động làm nhục cô, mà là khi còn làm bảo mẫu, chính cô ta chủ động quyến rũ ông ta. Đặc biệt cô ta còn cố tình sắp đặt để lại bằng chứng khi Trần Thiên Bảo quan hệ với mình. Lúc ấy Trần Thiên Bảo ở giai đoạn then chốt từ phó phòng lên trưởng phòng, không dám để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vì thế dưới sự sắp đặt tinh vi của quý phu nhân, ông ta buộc phải ly hôn với người vợ trước rồi cưới cô ta. Sau khi kết hôn, quý phu nhân càng dùng sự khôn ngoan và thủ đoạn của mình để nắm chặt Trần Thiên Bảo trong tay. Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đều không phải người thường. Cô chỉ cần biết rằng bối cảnh của họ mạnh đến mức ngay cả chỗ dựa của tôi cũng không dám động vào. Trần Thiên Bảo thở dài. Chẳng lẽ em cứ để họ bắt nạt vậy sao? Em đi mua bộ quần áo đó chẳng phải cũng vì cặp song sinh nhà mình à? Vừa nói quý phu nhân vừa lộ vẻ uất ức. Thấy vậy trong lòng Trần Thiên Bảo cũng rất khó chịu. Dù sao vợ mình bị người khác ức hiếp, với tư cách đàn ông ta không thể nuốt trôi, nhưng lại phải kiêng dè thân phận của Liêu Kinh Vũ, càng không thể như trước đây tùy tiện nhờ quan hệ điều người đi đánh người ta một trận, điều đó tuyệt đối không thể. Trầm ngâm một lát, Trần Thiên Bảo bỗng sáng mắt nghiến răng nói: "Hừ, họ đã dám bắt nạt vợ tôi thì phải chuẩn bị trả giá. Cô yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ để họ phải trả giá." "Trả giá thế nào?" Quý phu nhân truy hỏi không buông. Liêu Kinh Vũ hiện là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Ngoài hôm trước thành phố Lộc Minh của họ có nộp hồ sơ xin hỗ trợ vốn cho dự án càng nước sâu lớn, giờ đang nằm ngay trước bàn làm việc của tôi. Vốn dĩ tôi định sáng mai phê duyệt để chuyển sang quy trình tiếp theo, nhưng xem ra đã Liêu Kinh Vũ và bọn họ đắc tội với vợ tôi thì tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Dự án của họ tôi sẽ trực tiếp ém lại. Hơn nữa mấy ngày tới hướng đi cuối cùng của khoản vốn bộ này sẽ được xác định. Chỉ cần phương án của họ không được nộp lên trong khoảng thời gian này, dự án của họ sẽ không thể lọt vào danh sách được hỗ trợ trong quỹ này. Đợi đến khi nguồn vốn đã phân bổ xong tôi mới đưa hồ sơ của họ lên, thì họ cũng chỉ tốn công vô ích. Cho dù họ có bối cảnh cũng không làm gì được tôi, vì tôi làm vậy không hề vi phạm pháp luật hay quy định. Họ không thể nói tôi công báo tư thủ, nhưng tôi chính là công báo tư thủ đó, họ cũng chẳng làm gì được tôi. Nói đến đây, trong ánh mắt Trần Thiên Bảo lộ ra vài phần đắc ý. Đối với ông ta, những tiểu giao như vậy quả thực đã quá quen tay. Khi nghe Trần Thiên Bảo nói Liêu Kinh Vũ lại là thị trưởng một thành phố cấp địa, quý phu nhân cũng giật mình. Tuy không mới quan tâm đến chính trường, nhưng với thân phận là vợ phó tư lệnh, tai nghe mắt thấy, cô ta vẫn hiểu cao đó các quy tắc và nhân sự trong quan trường. "Cái gì? Anh nói Liêu Kinh Vũ lại là thị trưởng một thành phố, cấp bậc còn cao hơn anh? Không thể nào, trông hắn ta còn trẻ lắm mà." Quý phu nhân kinh ngạc hỏi. "Trẻ, chỉ là trông bề ngoài vậy thôi. Anh ta giờ cũng khoảng 30 tuổi rồi, chỉ là mặt còn non mà thôi. Nhưng đúng là cấp bậc cao hơn tôi nửa bậc." Nói đến đây, trong lòng Trần Thiên Bảo vừa bất bình vừa bất lực. Không còn cách nào khác, người ta có bối cảnh, có cơ hội, lại được phái ra địa phương nên thăng tiến nhanh. "Ông xã, anh cố tình chặn hồ sơ của họ, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Tuy em muốn trả thù họ, nhưng anh không thể gặp chuyện được, anh là trụ cột của cả nhà mà." Quý phu nhân vòng tay ôm cổ Trần Thiên Bảo dịu giọng nói. Từ thân phận một bảo mẫu leo lên đến vị trí hôm nay, cô ta dĩ nhiên rất giỏi diễn kịch, giỏi tính toán. Nghe vậy, Trần Thiên Bảo cảm thấy ấm lòng, lòng kiêu hãnh nổi lên, cười nói: "Không sao, tôi không hề vi phạm bất kỳ quy trình nào, dù Liêu Kinh Vũ có biết cũng chẳng làm gì được tôi." "Vậy thì tốt, họ chơi cứng với mình chơi bẩn với họ, dù sao cũng không thể để họ dễ chịu." Quý phu nhân nghiến răng. "Đúng, chúng ta chơi bẩn với họ." Trần Thiên Bảo cười ha hả, ôm quý phu nhân hôn mạnh mấy cái. Sáng hôm sau hơn 10 giờ, Liêu Tiểu Béo cuối cùng cũng gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. "Đại ca, em vừa nghe tin từ một người bạn trong bộ, hồ sơ xin hỗ trợ của thành phố Lục Bình đã được nộp từ mấy ngày trước rồi. Theo quy định, sáng nay là hạn cuối xử lý. Dù có được duyệt hay không thì cũng phải có kết quả. Em còn nhờ bạn đó đi thúc giục phương án của anh, nhưng bạn em nói phó tư lệnh phụ trách phê duyệt bảo là không thấy hồ sơ của các anh. Nhưng bạn em rất chắc chắn, chính tay anh ấy đã mang hồ sơ đó vào trong phòng phó phòng, còn đặt trên bàn chồng tài liệu xin duyệt. Chuyện này anh ấy nhớ rất rõ." Liêu Kinh Vũ lập tức cau mày. "Chuyện này là sao? Vị phó phòng đó rốt cuộc có ý gì?" Liêu Tiểu Béo cười khổ. "Đại ca, em nghe nói tối qua anh đưa chị dâu và Hàn Hưng Di đi dạo ở trung tâm thương mại Đức Long, xảy ra chút xung đột với một quý phu nhân ăn mặc rất sang chảnh." Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Đúng là có chuyện đó. Sao, chẳng lẽ vị phó phòng kia có quan hệ gì với người phụ nữ ấy à?" Liêu Tiểu Béo thở dài. "Đúng là có quan hệ, em đã hỏi rõ rồi. Quý phu nhân đó chính là vợ của Trần Thiên Bảo, phó phòng phụ trách duyệt hồ sơ của các anh. Anh nghĩ xem, các anh đắc tội với vợ người ta còn có thể làm gì? Cho nên, lần này ông ta cố tình ém hồ sơ của các anh lại cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, lý do của ông ta tuy vô lý nhưng lại chẳng ai bắt bẻ được, chỉ nói là không nhìn thấy. Anh làm gì được ông ta, cùng lắm kéo dài vài ngày, rồi sau đó tình cờ tìm lại được hồ sơ. Nhưng đến lúc đó, e rằng quỹ hỗ trợ dự án lớn của bộ trong quỹ này đã phân xong rồi, Lộc Minh của các anh chẳng còn phần, Đến khi ấy, dù ông ta có duyệt hồ sơ cho các anh thì cũng vô ích. Sang quý sau, tiền có về hay không còn là vấn đề, mà có về rồi thì có đến tay Lộc Minh hay không cũng vẫn là vấn đề. Cho nên đại ca, lần này anh đúng là gặp rắc rối rồi. Nói đến đây, Lưu Tiểu Béo cười nói: Đại ca, hay là anh nói một câu với chú Gia Cát đi. Em đoán chú ấy chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết xong chuyện này. Lưu Kinh Vũ lắc đầu: Không được, nếu chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải để chú Gia Cát ra mặt thì sau này anh còn làm sao lăn lộn quan trường được nữa. Việc này anh tự giải quyết. Đại ca, hay để em giúp anh chạy trò chút quan hệ. Em quen cấp trên trực tiếp của phó phòng này, ông ấy là bố của một người bạn thân của em. Em bảo bạn em gọi điện cho bố cậu ta một tiếng chắc cũng xử lý được. Trong mắt Lưu Tiểu Béo, những việc này chỉ là chuyện nhỏ, Trần Thiên Bảo căn bản không được anh ta để vào mắt. Đây cũng là lý do năm đó thị trưởng Lương Châu Chu Thiên Hoa muốn đi đường quan hệ với Lưu Tiểu Béo. Chỉ có điều Lưu Tiểu Béo chẳng hề muốn giao du với loại người như Chu Thiên Hoa, càng không muốn vì chút lợi nhỏ mà mở miệng nhờ vả bạn bè. Nhưng nếu đại ca Lưu Kinh Vũ cần, anh ta sẽ không chút do dự ra tay. Lưu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt: Không cần đâu, việc này tôi trực tiếp đi tìm Trần Thiên Bảo, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc ông ta định làm gì. Lưu Tiểu Béo sững người: Đại ca, anh không định sang đó đánh ông ta một trận đó chứ? Đánh ông ta? Có lẽ vậy, còn phải xem ông ta có đáng để tôi ra tay hay không. Lưu Tiểu Béo cũng cười: Đúng thật, hồi anh còn làm trấn trưởng đã dám đánh cả huyện trưởng, giờ đã là thị trưởng rồi, e rằng với cấp bậc của Trần Thiên Bảo thì còn chưa đủ tư cách để anh động thủ đâu. Lưu Kinh Vũ cũng bật cười, chuyện cũ thật không muốn nhắc lại. Nghĩ lại lúc ấy mình vừa chuyển ngành về trấn Quan Sơn làm trấn trưởng, còn trẻ tuổi khí thịnh, khi biết huyện trưởng dám cắt xén khoản tiền cứu trợ thiên tai mà mình phải vất vả lên thành phố cầu xin mãi mới xin được, anh tức đến sôi máu, nỗi giận đùng đùng chạy thẳng đến văn phòng huyện trưởng Tiết Văn Long, cuối cùng bị Tiết Văn Long chọc giận liền đánh ông ta một trận. Nếu là bây giờ, có lẽ Liêu Kinh Vũ chưa chắc đã ra tay. Có lẽ đây chính là sự lắng đọng của thời gian vậy, ai mà chẳng có lúc tuổi trẻ ngông cuồng. Buổi chiều, Liêu Kinh Vũ tùy tiện nhờ một mối quan hệ lẫn vào khu đại viện của bộ, đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc của phó phòng Trần Thiên Bảo, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói đầy uy nghiêm: Vào đi. Liêu Kinh Vũ đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi ngồi sau bàn làm việc, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, mày nhíu chặt. Lúc này ngoài trời có sương mù, ánh sáng xám xịt, căn phòng ở phía khuất sáng lên hơi tối, lại không bật đèn. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính phía sau người đàn ông đó, anh liếc mắt đã nhận ra người ngồi sau bàn lúc này đang xem biểu đồ chứng khoán. Người đàn ông sau bàn thấy người bước vào lại là một kẻ xa lạ, lập tức cau mày, vừa không để lộ dấu vết, bấm chuyển giao diện máy tính sang trạng thái làm việc, vừa nhíu mày nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh là ai? Sao lại vào phòng tôi? Anh có hẹn trước không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Phó phòng Trần, tôi không có hẹn trước, nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ chúng ta không thể nói chuyện một chút sao? Tôi tin là ông sẽ rất có hứng thú nói chuyện với tôi đấy. Nói chuyện? Chuyện gì? Người ngồi sau bàn chính là Trần Thiên Bảo. Ông ta lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ ngồi xuống ghế đối diện, cười nhạt. Phó phòng Trần, để tôi tự giới thiệu, tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ. Hôm nay tôi đến muốn hỏi xem hồ sơ xin duyệt dự án cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ của thành phố chúng tôi có được phía ông thông qua chưa? Liêu Kinh Vũ. Nghe đến cái tên này, ánh mắt Trần Thiên Bảo co lại, tim đập loạn mấy nhịp, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, sắc mặt lạnh lẽo. Dự án của Lộc Minh à? Tôi không thấy hồ sơ này. Liêu Kinh Vũ cười. Không thấy sao? Phó phòng Trần, trí nhớ của ông tốt thật đấy. Nói đến đây, anh thản nhiên tiếp. Nhưng theo tôi biết, không phải là ông không thấy, mà là cố tình giả vờ như không muốn thấy thôi. Chúng tôi có quy trình làm việc của mình, cần gì anh là một người ngoài đến chỉ tay năm ngón. Anh nói bậy cái gì thế? Nếu không có việc gì thì mời anh ra ngoài, tôi đang rất bận, không có thời gian đối co với anh. Nói xong, Trần Thiên Bảo chỉ tay về phía cửa. Đối với sự lạnh nhạt của Trần Thiên Bảo, Liêu Kinh Vũ chẳng những không để tâm, cũng không nổi giận, ngược lại còn ngả người ra sau ghế, trên mặt lộ vẻ khinh miệt. Ông nói ông bận, sao tôi không thấy vậy? Trái lại, khi tôi bước vào, tôi tận mắt thấy ông vừa nãy hình như đang xem biểu đồ chứng khoán thì phải. Anh nói bậy. Trần Thế Bảo trừng mắt quát. Nhưng trong lòng ông ta lại vô cùng kinh ngạc, bởi từ lúc Liêu Kinh Vũ vào, anh ta chưa hề đến gần mình, cũng không đứng phía sau mình, làm sao có thể nhìn thấy màn hình máy tính? Chắc chắn là đang lừa mình. Nói bậy ư? Phó phòng Trần, ông oan cho tôi rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông đang xem cổ phiếu Thiên Thiên Online, mã là 3003. Bên ngoài mà nhìn thì đúng là một cổ phiếu tiềm năng. Vừa rồi ông cũng đang nghiên cứu nó phải không? Nếu tôi đoán không sai, ông đang cân nhắc mua vào hoặc bán ra chứ gì? Không có, anh nói bậy. Giọng Trần Thiên Bảo đã run run. Thực sự ông ta rất chấn động, vì những gì Liêu Kinh Vũ nói đều đúng. Ông ta đang xem cổ phiếu Thiên Thiên Online, hơn nữa đã mua vào không ít. Nhưng mấy ngày nay cổ phiếu này liên tục rớt giá, khiến ông ta khổ sở vô cùng, lỗ nặng đến xanh mặt. Lúc này Liêu Kinh Vũ tiếp lời. Phó phòng Trần, tôi có nói bậy hay không trong lòng ông rõ nhất, nhưng tôi có thể nói thẳng với ông, nếu trong tay ông thực sự đang nắm cổ phiếu Thiên Thiên thì ông nên cẩn thận. Gần đây giá cổ phiếu này sẽ biến động rất nhanh, chỉ cần sơ sẩy là ông sẽ mất sạch vốn. Đặc biệt nếu ông dùng đòn bẩy tài chính thì càng có nguy cơ thua nặng. Không thể nào. Trần Thiên Bảo sốt ruột buột miệng nói ra. Liêu Kinh Vũ cười. Phó phòng Trần, ông còn nói không xem thị trường chứng khoán sao? Vậy chẳng phải đã lộ tài rồi à? Thị trường Liêu, chẳng lẽ anh rất am hiểu cổ phiếu này? Giọng Trần Thiên Bảo dịu xuống dò hỏi. Am hiểu thì không dám nhận, chỉ là vừa nãy nhìn qua phản chiếu trên cửa kính phía sau ông thấy được biểu đồ giá. Từ đường cong đó tôi có thể nhận ra người điều khiển cổ phiếu này là cao thủ siêu cấp. Với trình độ nhà đầu tư như ông, chỉ có nước bị kẹt vốn. Nếu tôi đoán không sai, e rằng ông đã có một khoản tiền không nhỏ mắc kẹt trong đó rồi. Liêu Kinh Vũ cười. Trần Thiên Bảo lại giật mình. Phải biết rằng cho dù Liêu Kinh Vũ thực sự nhìn thấy phản chiếu trên cửa kính thì trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể nhìn đó rồi còn phân tích ra kết luận. Nghĩ đến đây, ông ta vẫn cho rằng Liêu Kinh Vũ đang chỉ lừa mình. Nghĩ vậy, ông ta lạnh lùng nói. Thị trường Liêu, anh đang lừa tôi đúng không? Thời gian ngắn thế mà anh có thể nhìn rõ rồi phân tích ra kết quả sao? Liêu Kinh Vũ cười. Phó phòng Trần, hình như ông quên một chuyện. Tôi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, trí nhớ tức thời của tôi rất mạnh, khả năng tư duy logic cũng rất mạnh. Hơn nữa tôi có bằng kép về máy tính và tài chính. Ông nói xem tôi có phân tích được không? Thế này đi, ông cho tôi xem biểu đồ, tôi sẽ dự đoán cho ông biến động của 3 điểm trong vòng 1 giờ tới. Cứ mỗi 20 phút tôi dự đoán 1 điểm. Ông xem thử tôi dự đoán có chuẩn không? Được được, anh xem đi. Cổ phiếu này tôi đúng là không sao nắm được. Trần Thiên Bảo lập tức xoay màn hình máy tính về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ nhìn chưa đầy 3 phút liền cười nói. Phó phòng Trần, ông xem nhé. Trong vòng 10 phút tới, giá cổ phiếu sẽ có một đợt tăng nhẹ khoảng 4-5 điểm. Sau đó 10 phút nữa sẽ trực tiếp giảm khoảng 7-8 điểm. Nghe xong, trên mặt Trần Thiên Bảo lập tức lộ vẻ không thể tin nổi. Ông ta liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, ghi nhớ ngay vị trí hiện tại trên biểu đồ. Rồi đứng dậy đi ra cửa khóa trái từ bên trong, sợ có người vào bắt gặp mình đang xem chứng khoán. Khóa cửa xong, ông ta quay lại ghế ngồi thì phát hiện giá cổ phiếu quả nhiên bắt đầu tăng. 10 phút sau đúng là tăng lên 5 điểm. Ông ta lập tức ngây người nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt đầy chấn động. Liêu Kinh Vũ này thần vậy sao? Chẳng lẽ chỉ liếc mấy cái biểu đồ mà có thể dự đoán được biến động giá cổ phiếu? Nhưng điều khiến ông ta càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Trong 10 phút tiếp theo, giá cổ phiếu đúng như lời Liêu Kinh Vũ dự đoán, thực sự đảo chiều, trực tiếp giảm 6 điểm. Tuy thấp hơn con số 7-8 điểm dự đoán một chút, nhưng độ chính xác trong việc phán đoán xu thế của Liêu Kinh Vũ khiến ông ta khâm phục sát đất. Vậy anh dự đoán tiếp diễn biến trong 20 phút sau đi. Trần Thiên Bảo run giọng nói. Nếu tôi đoán không sai, trong vòng 20 phút tới, giá cổ phiếu sẽ nhìn chung giữ ổn định, biên độ dao động không quá 2 điểm. Liêu Kinh Vũ nói chắc nịch. Trong 20 phút sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Giá cổ phiếu vừa mới còn biến động mạnh trong 20 phút trước, vậy mà trong 20 phút này lại thực sự giữ được sự ổn định tổng thể. Dù có dao động nhưng biên độ đúng là chỉ khoảng 2 điểm. Quá chấn động, thực sự khiến người ta kinh ngạc đến không nói nên lời. Thần chứng khoán, đây tuyệt đối là trình độ thần chứng khoán. Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc châu bò đến mức nào? Có bản lĩnh như vậy, nếu đi đầu tư chứng khoán thì sớm đã thành tỷ phú rồi, cần gì phải lăn lộn trong quan trường. Trần Thiên Bảo cảm thấy mình thực sự không nhìn thấu được Liêu Kinh Vũ, nhưng nghĩ đến thân phận và bối cảnh của Liêu Kinh Vũ, mọi thứ lại trở nên dễ hiểu. Với thân phận của anh, tiền bạc vốn đã không còn là vấn đề, có lẽ anh chỉ muốn làm những điều mình thích. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Bảo đảo mắt, trong ánh mắt đầy phấn khích và kích động nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Thị trưởng Liêu, anh có thể giúp tôi dự đoán xem trong thời gian tới khi nào giá cổ phiếu sẽ lên đến đỉnh điểm không? Người đứng sau thao túng sẽ vận hành thế nào?" Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức thở dài: "Ôi, Phó Phòng Trần, không giấu gì ông, bây giờ tôi thực sự không có tâm trạng để dự đoán mấy chuyện đó. Thị trường chứng khoán thay đổi từng giây từng phút, tuy tôi có thể phán đoán đại khái, nhưng muốn tương đối chính xác thì phải có một tâm trạng thật tốt. Mà hiện giờ, hồ sơ xin duyệt của thành phố Lộc Minh chúng tôi không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Tôi làm sao còn tâm trạng để dự đoán mấy thứ đó được. Tôi đang phiền lắm đây. Phó Phòng Trần, ông cứ bận việc của ông đi, tôi phải về Lộc Minh chuẩn bị lại hồ sơ xin duyệt thôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng, đứng dậy lắc đầu đi ra ngoài. Đừng mà, thị trưởng Liêu, đừng vội, có chuyện gì tôi giúp anh giải quyết." Thấy Liêu Kinh Vũ định rời đi, Trần Tiến Bảo vội vàng đứng dậy chắn trước mặt anh. Thấy Liêu Kinh Vũ định rời đi thật, Trần Thiên Bảo thực sự bắt đầu sốt ruột. Bình thường ông ta tuy bận rộn công việc, nhưng ngoài giờ làm thì thú vui lớn nhất lại là chơi chứng khoán. Nhiều năm nay, hầu như toàn bộ tiền trong nhà đều đổ vào thị trường chứng khoán, từng có lúc khiến tài sản tăng gấp đôi. Thế nhưng, từ khi đợt khủng hoảng thị trường xảy ra, cổ phiếu ông đầu tư bốc hơi tới 8 phần 10, giờ chỉ còn chưa tới 2 phần, lỗ thảm hại. Gần đây ông ta gần như chẳng còn tâm trạng làm việc, hầu hết tinh lực đều dồn vào chứng khoán. Nhưng cho dù vậy, trước cục diện thị trường đầy biến động, ông ta vẫn hoàn toàn bó tay. Dù đã vận dụng đủ mọi quy luật chứng khoán, cuối cùng vẫn bị kẹp hàng cứng ngắc. Giờ đây, khi thấy Liêu Kinh Vũ chỉ nhìn qua vài lần mà đã đoán được chính xác đến thế, trong lòng Trần Thiên Bảo liền ngứa ngáy không yên. Ông ta nghĩ thầm, nếu Liêu Kinh Vũ chịu giúp mình thao tác thì số tiền đã mất kia chắc chắn có cơ hội gỡ lại. Vì vậy, ông ta không chút do dự liền chắn trước mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhíu mày: "Cục Phó Trần, ông cản tôi làm gì? Tôi đang rất gấp, phải nhanh chóng quay về chuẩn bị lại hồ sơ xin dự án, cố gắng tranh thủ kịp đợt phân bổ vốn hỗ trợ dự án lớn của quý này." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa vòng qua Trần Thiên Bảo tiếp tục đi ra ngoài. Thấy vậy, Trần Thiên Bảo vội đưa tay kéo cánh tay Liêu Kinh Vũ: "Thị trưởng Liêu, đừng vội, cái phương án phân bổ ấy tôi hình như còn chút ấn tượng, để tôi nghĩ lại xem, hình như nhớ là để đâu rồi." Vừa nói, ông ta vừa làm bộ trầm tư rồi đập tay vào trán. "À, tôi nhớ ra rồi, trước đây tôi thấy phương án của các anh làm khá tốt nên định nghiên cứu kỹ, tiện tay bỏ vào ngăn kéo, mấy hôm nay bận quá nên quên mất." Nói xong, Trần Thiên Bảo lấy tập tài liệu đặt lên bàn cười nói: "Thị trưởng Liêu, anh không cần quay về chuẩn bị lại đâu, hồ sơ ở ngay đây rồi." Liêu Kinh Vũ thấy tập tài liệu lập tức tỏ vẻ kinh ngạc: "Ồ, hóa ra ở đây. Cục Phó Trần, không biết hồ sơ xin dự án của thành phố Lộc Minh chúng tôi có kịp tham gia đợt thảo luận phân bổ vốn hỗ trợ dự án lớn lần này không?" Trần Thiên Bảo lộ vẻ do dự, trầm ngâm một lát rồi cười khổ lắc đầu: "E là không kịp rồi. Hai ngày trước, toàn bộ các dự án xin vốn hỗ trợ đã được trình lên, đều đã đến tay lãnh đạo. Tài liệu của các anh gửi tới muộn quá, chắc là không kịp." Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi thở dài, cầm tập tài liệu trên bàn cười khổ: "Nếu vậy thì tôi cũng không phiền nữa. Hay là cầm luôn tài liệu này về, dự án này coi như chẳng còn hy vọng gì. Tôi quay về Lộc Minh, nghĩ cách khác để huy động vốn vậy." Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm tài liệu đi ra ngoài. Thấy Liêu Kinh Vũ lại định đi, Trần Thiên Bảo càng sốt ruột, vội đứng dậy chặn lại: "Thị trưởng Liêu, đừng vội, chuyện gì cũng phải động não mới ra được cách hay. Chỉ cần chịu suy nghĩ thì không có việc gì là không làm được. Theo tôi biết, với thân phận của anh, chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết xong, đúng không?" Liêu Kinh Vũ cười khổ lắc đầu: "Tôi làm việc trước nay luôn công tư phần mình, nếu chuyện gì cũng phải nhờ quan hệ người khác thì làm quan cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi muốn dựa vào sức mình để làm xong việc này, chứ không dựa vào ngoại lực. Phó cục Trần hiểu ý tôi chứ? Hiểu hiểu. Trần Tiến Bảo vội gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Hiểu cái đầu anh, có quan hệ mà không dùng, cứ thích tự lực cánh sinh, đúng là đồ thần kinh. Liêu Kính Vũ thở dài nói. Xem ra dự án lần này thực sự không có cửa rồi, tôi cũng không trông mong nữa. Phó cục Trần, ông đừng cản tôi, để tôi đi đi. Trần Tiến Bảo vội nói. Thị trưởng Liêu, tôi và anh vừa gặp đã như quen thân. Anh đừng vội, để tôi xem có nghĩ ra được cách gì giúp anh không. Vừa nói trong lòng ông ta vừa thầm nghĩ. Khốn kiếp, anh mà đi thì cổ phiếu của tôi làm sao đây. Ồ, ông có cách à? Nếu thật như vậy, Liêu Kinh Vũ tôi nhất định vô cùng cảm kích Phó cục Trần. Nói vậy, Liêu Kinh Vũ tỏ ra rất thành khẩn, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Trần Thiên Bảo, nhưng trong lòng lại đang cười thầm, sâu trong ánh mắt ẩn chứa vẻ trêu chọc dành cho ông ta. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ cũng ngồi lại ghế lặng lẽ chờ đợi. Trần Thiên Bảo thấy vậy cũng ngồi xuống, chau mày suy tính đối sách. Lần này ông ta đã nhìn rõ, Liêu Kinh Vũ ăn chắc mình rồi. Nếu ông ta giúp Liêu Kinh Vũ giải quyết vấn đề này, thì Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ giúp mình giải quyết chuyện cổ phiếu. Nhưng nhìn phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ, rõ ràng người này cũng là hạng không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Thà để dự án không lấy được, còn hơn là chịu giúp mình. Làm sao đây? Mình nên làm sao? Tính toán một hồi, Trần Thiên Bảo cuối cùng cũng quyết định nói thẳng với Liêu Kinh Vũ. Nghĩ vậy, ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ nói. Thị trưởng Liêu, tôi có thể nghĩ cách giúp dự án cảng nước sâu lớn ở đảo Lục Vĩ của thành phố Lục Minh các anh được đưa vào danh sách thảo luận về việc vốn hỗ trợ, để dự án của các anh lọt vào tầm mắt lãnh đạo. Nhưng hiện nay lãnh đạo có hai phương án lựa chọn, một là dồn toàn bộ vốn cho dự án xây dựng sân bay của thành phố Lương Châu, hai là phân tán vốn đầu tư cho vài dự án. Vì vậy cuối cùng lãnh đạo quyết thế nào tôi không dám đảm bảo, nhưng tôi có thể hứa sẽ đưa dự án của các anh vào danh sách thảo luận của lãnh đạo như một phương án được cân nhắc hỗ trợ vốn. Tôi chỉ là phó cục trưởng, năng lực chỉ có đến thế. Nói xong, Trần Thiên Bảo nhìn Liêu Kinh Vũ chờ câu trả lời. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy thế này, trước hết tôi sẽ dự đoán lại diễn biến thị trường ngày mai, xem nhà thao túng có làm đúng như dự đoán của tôi không. Nếu đúng như vậy thì cơ bản tôi sẽ nắm được quy luật thao tác của họ. Chỉ cần tôi xác nhận dự án cảng nước sâu lớn của thành phố Lục Minh được đưa vào danh sách thảo luận của lãnh đạo, tôi sẽ giúp ông dự đoán tình hình thị trường trong 3 ngày tiếp theo để ông tham khảo. Ông thấy thế nào? 3 ngày có phải hơi ít không? Thế này đi, 7 ngày, ngoài ra còn giúp tôi dự đoán xem khi nào sẽ có đợt tăng mạnh và giảm mạnh. Trần Thiên Bảo nói. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một chút chậm rãi nói. Phó cục Trần, tôi nói 3 ngày là vì trong vòng 3 ngày nhà thao túng thường không có quá nhiều thay đổi, dự đoán tương đối chính xác. Qua 3 ngày lại thêm yếu tố cuối năm, độ chính xác sẽ giảm đi. Còn những đợt tăng mạnh hay giảm mạnh thì vẫn có thể dự đoán, nhưng độ chính xác kém hơn. Điểm này tôi phải nói rõ trước với ông. Ngày Liêu Kinh Vũ không hứa hẹn bao trọn, ngược lại còn nhấn mạnh rủi ro của dự đoán, Trần Thiên Bảo lúc này mới cảm thấy hài lòng hơn. Được, với quyết định như thế, hy vọng dự đoán của thị trưởng Liêu phải thật đáng tin, nếu không thì... Phần sau ông ta không nói ra, nhưng Liêu Kinh Vũ nghe đó ý đe dọa trong lời nói. Tuy vậy, Liêu Kinh Vũ không hề để tâm, chỉ thản nhiên nói. Tôi đã nói rồi, dự đoán của tôi không thể chính xác 100%, tôi chỉ có thể phán đoán xu hướng chung, tin hay không là chuyện của ông. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Theo dự đoán của tôi, trước 3 giờ chiều ngày mai, cổ phiếu Thiên Thiên mà ông mua sẽ có một đợt tăng mạnh. Theo phong cách thao tác của nhà làm giá, tôi ước tính thấp thì cũng tăng khoảng 3%, cao thì có thể là 6-7%. Đến lúc đó quyết định thế nào là việc của ông. Rồi Liêu Kinh Vũ nhìn Trần Thiên Bảo. Phó cục Trần, tôi hy vọng dự án của thành phố Lục Minh chúng tôi chậm nhất là ngày mai sẽ xuất hiện trong phạm vi thảo luận của lãnh đạo. Việc này có vấn đề gì không? Trần Thiên Bảo do dự một chút rồi gật đầu. Không vấn đề gì, trừ may lãnh đạo sẽ tiến hành thảo luận và quyết định cuối cùng, tôi đảm bảo sẽ để dự án của các anh lọt vào tầm mắt lãnh đạo và bước vào vòng thảo luận quyết định cuối cùng chiều mai. Nhưng vẫn câu nói cũ, tôi chỉ có thể đảm bảo dự án của các anh được đưa vào, còn lãnh đạo quyết định thế nào thì không phải do tôi có thể chi phối. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, không vấn đề gì. Sau khi chiều mai có quyết định, tôi sẽ theo đúng cam kết cung cấp cho ông thông tin dự đoán thị trường tiếp theo. Tất nhiên, tôi vẫn nói câu đó, tôi chỉ có thể đảm bảo dự đoán cố gắng chính xác nhất có thể, chứ không thể đảm bảo không có chút sai lệch nào, vì tôi không phải là người thao túng. Được được, không vấn đề gì. Nói xong, Trần Thiên Bảo đưa tay ra, bắt tay Liêu Kinh Vũ. Một già một trẻ, hai con cáo già nhìn nhau, tất cả đều cười khà khà. Liêu Kinh Vũ rời khỏi văn phòng của Trần Thiên Bảo với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Sau khi Liêu Kinh Vũ đi rồi, Trần Thiên Bảo cũng tỏ ra đắc ý và nhẹ nhõm không kém, thậm chí còn mang theo chút hưng phấn. Nghe tiếng bước chân của Liêu Kinh Vũ dần xa, Trần Thiên Bảo lúc này mới khoái chí châm một điếu thuốc, cười nói: Liêu Kinh Vũ, hôm qua vợ anh và bạn bè anh bắt nạt vợ tôi, tôi sao có thể không nhân cơ hội này mà đào cho anh một cái hố thật sâu chứ? Cứ chờ đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là bị người ta hố mà không cần thương lượng. Sở dĩ tôi nói với anh rằng tôi có thể đưa hồ sơ dự án của anh lên bàn thảo luận của lãnh đạo là vì tôi biết dự án của các anh quả thực là một dự án rất tốt. Chỉ cần tôi sang phía lãnh đạo nói thêm vài câu, đội vận động nghiêm túc một chút, đưa nó vào phạm vi thảo luận về vốn hỗ trợ thì chẳng có vấn đề gì cả. Vì đến lúc đó tôi sẽ nói với lãnh đạo rằng dự án của các anh có thể đưa ra họp, nhưng lãnh đạo tuyệt đối sẽ không cấp vốn cho các anh. Với lãnh đạo mà nói, đưa dự án của các anh vào phạm vi thảo luận chỉ là chuyện rất dễ, một câu là xong, nhưng muốn có được vốn hỗ trợ thì không phải ba lời hai tiếng là giải quyết được. Thực ra tôi chẳng cần bỏ ra bao nhiêu công sức cũng có thể giúp anh hoàn thành yêu cầu. Lần này ông đây sẽ hố chết anh không bàn cãi. Trần Thiên Bảo không hề biết rằng ngay khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi văn phòng ông ta, khóe miệng Liêu Kinh Vũ đã nở một nụ cười lạnh đầy khinh miệt. Người nào quen Liêu Kinh Vũ đều có thể nhìn ra lần này anh ta chuẩn bị chơi người khác rồi. Tuy Liêu Kinh Vũ luôn thích dùng dương mưu, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta không biết chơi âm mưu. Ngược lại, cao thủ chơi dương mưu nếu quay sang chơi âm mưu thì tuyệt đối khiến người ta không kịp trở tay. Lúc này Trần Thiên Bảo ngồi trong văn phòng lẩm nhẩm một mình, thật không hiểu nổi sao Liêu Kinh Vũ lại dự đoán chuẩn đến thế. Sau khi rời khỏi bộ ngành, Liêu Kinh Vũ thấy Liêu Tiểu Béo, Hoàng Đức Quảng, Lương Song Nguyên và mấy anh em khác đã đợi sẵn ngoài xe đón Liêu Kinh Vũ lên. Mọi người thẳng tiến tới một quán rượu nhỏ ở Hậu Hải. Đây là quán lâu đời chuyên phục vụ các đặc sản Bắc Kinh. Nơi đây anh em thường tụ họp, gọi đây một bàn món nhắm, thêm hai bình rượu trắng tự nấu. Anh em vừa uống vừa trò chuyện, không khí thật vui vẻ. Liêu Tiểu Béo hỏi thăm tình hình công việc Liêu Kinh Vũ bị Trần Thiên Bảo gây khó dễ ở bộ ngành, nhưng được Lục Chiêu cho biết mọi chuyện đã được giải quyết. Hóa ra Liêu Kinh Vũ không đi đường xin xỏ cấp trên, mà dùng một cách khôn khéo khiến Trần Thiên Bảo buộc phải chủ động giúp đỡ, khiến mọi người đều kinh ngạc. Tuy nhiên Liêu Tiểu Béo vẫn lo rằng Trần Thiên Bảo chỉ làm cho có lệ, vì dù dự án của thành phố Lục Minh được đưa vào cuộc họp thì nếu không có lãnh đạo cấp cao ủng hộ, cơ hội nhận vốn rất thấp. Liêu Kinh Vũ cho biết anh ta đã tính đến yếu tố then chốt là tính cách của bộ trưởng Trình, người luôn đặt hiệu quả và giá trị dự án lên trên mọi quan hệ hay thứ tự ưu tiên. Chỉ cần dự án được đưa lên bàn họp và lọt vào tầm mắt ông Trình thì sẽ có cơ hội lớn. Để đảm bảo điều đó, Liêu Kinh Vũ còn bố trí một bước đi chiến lược, tổ chức họp báo giới thiệu dự án tại Bắc Kinh, mời báo chí tham gia, đặc biệt là Trình Tư Di, con gái bộ trưởng Trình, hiện là phóng viên. Dù cô có đến hay không, phía Lộc Minh cũng đã gửi tài liệu dự án để chắc chắn thông tin đến được tai bộ trưởng Trình. Đây là cách Liêu Kinh Vũ tận nhân sự, còn thành bại thì chấp nhận chi thiên mệnh. Mưu tính chặt chẽ của anh khiến anh em vô cùng khâm phục. Buổi họp báo diễn ra đúng kế hoạch, do phó thị trưởng Vương Hồng Ba chủ trì. Ngày hôm sau, khi Liêu Kinh Vũ đang ở nhà chăm con, anh nhận được điện thoại từ văn phòng Bộ Giao thông chính thức triệu tập anh tham gia cuộc họp tranh luận quyết định phân bổ vốn hỗ trợ vào tối hôm đó, nơi anh sẽ đối đầu trực tiếp với đại diện thành phố Lương Châu. Sau khi cúp máy, Liêu Kinh Vũ lập tức phấn khích vung tay mạnh mẽ. Quá tuyệt vời, đúng là quá tuyệt vời. Ánh mắt và khả năng dự đoán của anh em tôi đúng là thần sầu, ngay cả bản thân tôi cũng thấy phục chính mình. Bộ trưởng Trình, anh đúng là quá đỉnh. Đúng lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại reo lên lần nữa. Liêu Kinh Vũ khẽ giật mình, lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi từ bộ ngành, liền bắt máy. Trong điện thoại vang lên giọng nói sang sảng của Trần Thiên Bảo. Thị trưởng Liêu, anh đã nhận được thông báo của văn phòng bộ chưa? Rồi, tôi nhận được rồi. Thế thì tốt, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rồi. Thị trưởng Liêu, anh không biết đâu, để dự án cảng nước sâu của thành phố Lục Minh các anh được đưa lên cuộc họp ban cán sự đảng để thảo luận. Tôi đã tốn bao tâm sức đầu, vừa phải đi vận động lãnh đạo, vừa phải tiếp liệu, tiếp ăn, tiếp chơi, mệt muốn chết. May mà cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa. Thị trưởng Liêu, việc tôi đã hứa với anh tôi đã làm được rồi. Vậy chuyện anh đã hứa với tôi trước đó, anh cũng đừng có nuốt lời nhé. Được, Phó Cục Trần, anh cứ yên tâm. Liêu Kinh Vũ tôi xưa nay nói là làm, chuyện đã hứa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Liêu Kinh Vũ nói rất chắc chắn. Được, vậy ngày mai tôi đợi thông tin dự đoán của anh. Trần Thiên Bảo nói vui vẻ, vừa hào hứng vừa mong đợi. Bên này vừa cúp máy, lại có một cuộc gọi khác tới. Lần này là người anh em thân thiết của Liêu Kinh Vũ, Liêu Tiểu Béo. Liêu Tiểu Béo vào thẳng vấn đề. Lão đại, anh đoán đúng thật rồi. Trần Thiên Bảo kia cũng coi như là người khéo léo, đúng là đã làm được việc anh ta hứa. Trong buổi họp thảo luận hôm nay ở bộ, quả thật có một vị thứ trưởng đưa dự án cảng nước sâu của thành phố Lục Minh các anh đã nói sơ qua, nhưng phần giới thiệu tuyệt đối không quá ba câu, gần như chỉ nhắc qua loa. Hơn nữa nội dung cũng rất đơn giản, chỉ nói đến dự án và số vốn dự kiến đầu tư, ngoài ra không giới thiệu thêm bất kỳ thông tin nào khác. Nhìn ý của ông ta thì thực ra không muốn ủng hộ dự án này, nhưng ông ta không ngờ, những người khác cũng không ngờ, Bộ trưởng Trình khi nghe đến dự án này thì mắt sáng lên. Ông lập tức yêu cầu lấy toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án của các anh, rồi đọc và nghiên cứu rất kỹ ngay tại chỗ. Sau khi xem xong tài liệu, thái độ của Bộ trưởng Trình thay đổi rất lớn. Trước kia ông chưa từng tỏ rõ ủng hộ bên nào, nhưng lần này khi mọi người vẫn chưa thành hai phe tranh luận giằng co, Bộ trưởng bỗng quyết định dứt khoát, đề nghị chia một phần vốn thành hai phần để ủng hộ hai dự án trọng điểm. Hơn nữa xét đến triển vọng của dự án, cuối cùng quyết định ủng hộ dự án cảng nước sâu của thành phố Lục Minh các anh và dự án sân bay của thành phố Lương Châu. Đồng thời đề nghị hai bên các anh tiến hành tranh luận, sau đó bộ mới tiếp tục nghiên cứu tỷ lệ hỗ trợ. Lão đại, phải nói là con bài tẩy Trình Tư Di mà anh chôn từ trước đúng là quá lợi hại. Bộ trưởng Trình quan tâm đến dự án của các anh như vậy, chắc chắn Trình Tư Di đã góp không ít công sức trong đó. Liêu Kinh Vũ lập tức cười hề hề đầy đắc ý, bởi vì anh đã nhận được tin từ Vương Hồng Ba rằng trong buổi họp báo giới thiệu dự án hôm qua, Trình Tư Di quả thật đã đến tham dự, còn đặt ra mấy câu hỏi rất sắc sảo, nhưng Vương Hồng Ba đều trả lời rất chi tiết cặn kẽ, xem ra Trình Tư Di khá hài lòng. Và đây rất có thể chính là nguyên nhân căn bản khiến cô về nhà lại nhải với ông bố bộ trưởng về dự án này. Nhận tin từ Liêu Tiểu Béo, Liêu Kinh Vũ hiểu rõ Trần Thiên Bảo vẫn ngấm ngầm muốn trả đũa vì mâu thuẫn trước đó, nên anh càng cảnh giác và quyết tâm chuẩn bị đối phó. Trước giờ tranh luận, anh dành thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ dự án đảo Lộc Vĩ và tìm hiểu kỹ dự án sân bay của thành phố Lương Châu để nắm chắc thế chủ động. Buổi tối, Liêu Kinh Vũ đến trụ sở bộ bằng tàu điện ngầm để kịp giờ. Tại cửa phòng họp 505, anh gặp Chu Thiên Hòa, thị trưởng thành phố Lương Châu, đối thủ trực tiếp trong cuộc tranh luận. Hai người nhanh chóng nhận ra nhau và có màn đấu khẩu thăm dò đầy căng thẳng. Chu Thiên Hòa mỉa mai danh tiếng máy gặt quan trường của Liêu Kinh Vũ, còn Liêu Kinh Vũ khéo léo đáp trả, ngầm trêu đối phương đã lớn tuổi. Cuộc đối thoại cho thấy cả hai đều là những đối thủ sừng sỏ, mưu sâu, không dễ đối phó, và đều hiểu rằng trận chiến thực sự sẽ diễn ra trong phòng họp. Ngay sau đó, trưởng phòng văn phòng bộ Triệu Thiên Phúc đến mời hai người vào, các lãnh đạo cấp cao lần lượt xuất hiện, báo hiệu cuộc tranh luận quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ chính thức sắp bắt đầu. Cuộc tranh luận đỉnh cao lần này do chính Bộ trưởng Trình Minh chủ trì. Trình Minh liếc nhìn Liêu Kinh Vũ và Chu Tiện Hoa đang ngồi đối diện hai bên, dù nhìn các cấp phó có mặt, trầm giọng nói: Được rồi, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, cuộc họp hôm nay chính thức bắt đầu. Tôi tin rằng đồng chí Chu Tiên Hòa và đồng chí Liêu Kinh Vũ đều đã nhận được thông báo của văn phòng rồi. Hai đồng chí biết hôm nay chúng ta họp để làm gì chứ? Chu Tiên Hòa và Liêu Kinh Vũ nhìn nhau, trong mắt đồng thời bùng lên chiến ý mãnh liệt, rồi khẽ gật đầu. Trình Minh mỉm cười nói tiếp: Tốt, các đồng chí đều đã biết thì tôi không dài dòng nữa. Tôi nói qua quy trình chính của cuộc họp hôm nay. Bước thứ nhất, hai đồng chí lần lượt trình bày lại tình hình tổng thể dự án của thành phố mình ngay tại đây, để các đồng chí có mặt có cái nhìn trực quan về dự án của hai đồng chí. Trong quá trình này, tôi nhấn mạnh một điểm, không ai trong hai đồng chí được lật xem hồ sơ xin phê duyệt của mình, hoàn toàn dựa vào việc trình bày miệng, không được nhìn bất cứ tài liệu nào. từ đầu đến cuối đều như vậy, các đồng chí hiểu chứ? Hai người lại gật đầu. Tốt. Bước thứ hai, sau khi hai đồng chí trình bày xong, sẽ bước vào giai đoạn tranh luận trực tiếp. Ở giai đoạn này, các đồng chí có thể xoay quanh dự án của mình để nhấn mạnh ưu thế, cũng có thể chỉ ra điểm yếu trong dự án của đối phương. Các đồng chí phải dùng toàn bộ năng lực của mình để nói cho chúng tôi biết vì sao chúng tôi phải ưu tiên nguồn vốn cho dự án của các đồng chí. Đây là trọng tâm của buổi tranh luận hôm nay, cũng là cơ hội cuối cùng của các đồng chí. Sau khi tranh luận xong, hai đồng chí có thể ra ngoài chờ tin. Lúc đó, lãnh đạo bộ sẽ tiếp tục họp bàn để xác định phương án phân bổ vốn cuối cùng. Khi đã quyết định xong, sẽ gọi hai đồng chí vào để công bố tại chỗ. Được rồi, bây giờ cho hai đồng chí 3 phút chuẩn bị. 3 phút sau, đồng chí Chu Thiên Hoa sẽ trình bày dự án trước. Chu Thiên Hoa và Liêu Kinh Vũ đồng thời nghiêm mặt, nhìn nhau một cái, rồi mỗi người chọn cách riêng để bắt đầu sắp xếp lời lẽ trong đầu. 3 phút sau, Chu Thiên Hoa là người trình bày trước. Chu Thiên Hoa không hề tỏ ra lung túng, mở miệng nói ngay. Chu Thiên Hoa trình bày dự án sân bay Lương Châu với tầm nhìn chiến lược. Sân bay ở phía đông thành phố, kết nối vùng trong bán kính 100 km, lấy sân bay làm hạt nhân để phát triển thành phố hàng không, thúc đẩy công nghiệp hàng không, dịch vụ và logistics, qua đó nâng cấp cơ cấu kinh tế và hội nhập chuỗi kinh tế toàn cầu. Dự án còn bao gồm kế hoạch xây dựng khu đô thị hàng không 150 km², tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 60 tỷ nhân dân tệ, đã được Ủy ban Cải cách và Phát triển phê duyệt một phần và mong nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của bộ ngành để trở thành danh thiếp giao thông cấp tỉnh của Tân Tây. Bài phát biểu của Chu Thiên Hoa rất thuyết phục, được nhiều lãnh đạo vỗ tay tán thưởng. Liêu Kinh Vũ nhận ra đa số lãnh đạo có xu hướng ủng hộ dự án Lương Châu, khiến anh cảm thấy áp lực nặng nề cho phần tranh luận sắp tới. Chu Thiên Hoa kết thúc, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Liêu Kinh Vũ. Trong phần trình bày vừa rồi, ông ta đã nói rất rõ ràng toàn bộ dự án, từ số liệu đến các khâu then chốt đều nhớ chính xác, không hề bỏ sót điều gì. Đối với phần giới thiệu này, Bộ trưởng Trình Minh sau khi nghe xong cũng liên tục gật đầu. Chu Thiên Hoa quả thực rất có tài, tư duy nhanh nhạy, đầu óc rõ ràng. Ánh mắt Trình Minh chuyển sang Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đến lượt anh. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Cảm ơn Bộ trưởng Trình, cảm ơn các vị lãnh đạo bộ đã coi trọng dự án của thành phố Lộc Minh chúng tôi, cho tôi cơ hội quý báu này. Dự án cảng nước sâu lớn trên đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Bình chúng tôi là một dự án quy mô lớn, lấy đảo Lộc Vĩ làm trung tâm để xây dựng cảng nước sâu quốc tế. Theo quy hoạch dự án, chúng tôi sẽ đầu tư ít nhất hơn 300 tỷ nhân dân tệ, trong đó 100 tỷ dùng cho xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng, trong đó dùng cho. Theo lời trình bày của Liêu Kinh Vũ, không chỉ có Trình Minh mà ngay cả các lãnh đạo bộ khác cũng đều chăm chú lắng nghe. Bởi vì trong phần giới thiệu vừa rồi, Liêu Kinh Vũ nhiều lần dẫn ra các số liệu liên quan, mà những số liệu này Trình Minh, người đã đọc kỹ hồ sơ xin phê duyệt, nhớ rất rõ. Tất cả những con số Liêu Kinh Vũ nói ra đều trùng khớp hoàn toàn với tài liệu, không sai một chỗ nào. Hơn nữa, khác với việc Chu Thiên Hoa chỉ trình bày mảng tính khái quát, Liêu Kinh Vũ lần này tập trung thuyết minh những vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, đặc biệt là cách phân bổ và sử dụng hàng trăm tỷ vốn đầu tư. Anh phân tích giới thiệu rất chi tiết mỗi khoản tiền dùng cho lĩnh vực nào, lĩnh vực đó nên do ai phụ trách, nên giải quyết vấn đề vốn theo hình thức gì, cũng như mô hình lợi nhuận và chu kỳ thu hồi vốn trong tương lai, tất cả đều được anh trình bày hết sức rõ ràng. Số liệu được trích dẫn nhiều và phức tạp đến mức ngay cả những vị lãnh đạo đang đối chiếu hồ sơ dự án cảng nước sâu của thành phố Lộc Minh để kiểm tra tính chính xác của lời anh nói cũng cảm thấy đau đầu. Điều khiến họ càng thêm kinh ngạc là Liêu Kinh Vũ nói nhiều số liệu như vậy mà không hề sai một chỗ nào. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ anh đang nghiên cứu kỹ hồ sơ dự án đến mức thấu đáo, thuộc năm lòng. Muốn làm được điều này, nếu không bỏ ra rất nhiều công sức thì tuyệt đối không thể. Lúc này, Chu Thiên Hoa nghe xong phần trình bày chi tiết của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể ghi nhớ chính xác từng ấy số liệu. Hơn nữa, khi trình bày, từ tiết tấu đến ngữ điệu đều rất chuẩn, không hề thua kém mình. Điều đó khiến ông ta ý thức được rằng đối thủ trước mặt thực sự không phải hạng tầm thường. Chỉ riêng mức độ chịu khó này thôi cũng đủ khiến người khác phải dè chừng. Phải biết rằng có mấy ai rảnh rỗi đi học thuộc những con số khô khan, nhàm chán như vậy. Ngay cả ông ta cũng không có hứng thú, cho dù muốn thuộc thì cũng chẳng còn đủ tinh lực. Khi Liêu Kinh Vũ trình bày xong, Trình Minh là người đầu tiên vỗ tay. Tạm không nói đến hiệu quả của phần trình bày, chỉ đứng thái độ nghiêm túc và sự chuẩn bị công phu của Liêu Kinh Vũ đã đáng để ông khen ngợi. Các lãnh đạo các bộ cũng lần lượt vỗ tay tỏ ý khẳng định. Được rồi, vừa rồi hai đồng chí Chu Tiến Hoa và Liêu Kinh Vũ đã trình bày xong dự án của mình. Bây giờ chính thức bước vào phần tranh luận. Hai bên có thể tự do phát huy, vừa có thể chỉ ra khuyết điểm của đối phương, vừa có thể giới thiệu ưu thế của dự án mình. Bây giờ chính thức bắt đầu. Trình Minh vừa dứt lời, Chu Tiến Hoa liền lên tiếng trước. Thưa Bộ trưởng Trình, thưa các vị lãnh đạo, tôi xin trình bày trước về ưu thế của dự án chúng tôi. Thứ nhất, về vị trí địa lý chiến lược là điểm giao thoa Đông Tây Nam Bắc, kết nối nhiều tuyến cao tốc và đường sắt. Sau khi hoàn thành sẽ đảm nhận hơn 30% lưu lượng vận tải khu vực Tây Bắc, hình thành trung tâm giao thông tổng hợp mang tầm quốc gia. Thứ hai, thế mạnh khoa học, giáo dục. Khu vực quanh Lương Châu tập trung phần lớn viện nghiên cứu, đại học và nhân lực kỹ thuật của toàn tỉnh, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn thành phố. Thứ ba, nền tảng công nghiệp vững chắc, đã có nhiều khu phát triển cấp quốc gia, tạo hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ hàng không hoàn chỉnh. Từ đó, Chu Tiến Hoa so sánh bất lợi dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ của Lộc Minh, vị trí xa, chi phí xây dựng lớn, hiệu quả chưa rõ, mới ở giai đoạn chuẩn bị, nếu triển khai cũng phải mất nhiều năm mới thấy kết quả. Trong khi đó, dự án sân bay Lương Châu đã có hạ tầng và tiến độ nhanh, hiệu quả dễ thấy. Kết luận của ông, bộ ngành nên ưu tiên vốn hỗ trợ cho dự án thành phố sân bay Lương Châu vì tính khả thi cao và lợi ích rõ ràng hơn so với dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ còn nhiều rủi ro và chưa chắc có thể khởi động. Nói xong, Chu Tiến Hoa nhìn về phía Trình Minh, đã hiểu mình đã trình bày xong. Không thể không nói, những lời này của Chu Tiến Hoa vừa công vừa thủ, sắc bén vô cùng, đặc biệt là khi ông ta chỉ ra nhược điểm của dự án đảo Lộc Vĩ, thời gian thi công dài, trong ngắn hạn không thể thấy thành tích, thì quả thực đánh trúng điểm yếu chí mạng. Đối với rất nhiều lãnh đạo, đây là điều khó có thể chấp nhận. Phải biết rằng, không ai muốn dốc tâm sức ủng hộ một dự án mà trong nhiệm kỳ của mình lại không nhìn thấy thành quả, để rồi công lao rơi cả vào tay người kế nhiệm. Nhát dao này quả thực rất nặng. Ánh mắt của nhiều lãnh đạo tại hiện trường đã trở nên nghiêm trọng. Trong lòng ai nấy đều đang cân nhắc kỹ những lời vừa rồi của Chu Thiên Hoa. Nhìn biểu cảm của mọi người trong hội trường, Liêu Kinh Vũ liền hiểu rằng Chu Thiên Hoa quả thực đã chạm trúng mâu thuẫn trong lòng tất cả. Chu này đúng là cực kỳ thâm hiểm và độc ác, dùng thành tích chính trị để chi phối suy nghĩ của mọi người. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn công sức mình bỏ ra lại để người khác hái quả ngọt. Trong chốc lát, Liêu Kinh Vũ tức đến nghiến răng. Ngay khi Chu Thiên Hoa vừa dứt lời, anh lập tức đáp lại. Đồng chí Chu Thiên Hoa, tôi không đồng ý với cách nhìn của anh về dự án của chúng tôi. Tôi cho rằng quan điểm của anh rất hẹp hòi. Việc anh lấy thời gian thi công dài của dự án chúng tôi làm điểm công kích, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng điều đó để dẫn dắt suy nghĩ của các lãnh đạo mà thôi. Anh chắc chắn nghĩ rằng khi anh nói dự án của chúng tôi có thời gian thực hiện dài, các vị lãnh đạo sẽ nghĩ dự án dài như vậy thì bao giờ mới có thành tích. Trong nhiệm kỳ của tôi chắc chắn không kịp. Chẳng phải như vậy là bộ bỏ tiền ra mà chẳng thấy kết quả gì sao? Cho dù có thành tích thì cũng là làm áo cưới cho người khác. Việc như vậy thật quá không đáng. Đồng chí Chu Thiên Hòa, chẳng phải anh đang muốn dẫn dắt các vị lãnh đạo theo hướng đó sao? Chu Thiên Hòa nhướng mày, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh đầy khinh miệt. Hoàn toàn nói bừa. Liêu Kinh Vũ cười khẩy. Đồng chí Chu Thiên Hòa, tôi nói thẳng với anh, cách làm của anh hoàn toàn là thừa thãi, là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi thừa nhận dự án của chúng tôi khi hoàn thành toàn bộ sẽ cần thời gian khá dài, nhưng toàn bộ dự án được triển khai theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn đều sẽ tạo ra thành quả xây dựng riêng. Hơn nữa, ở mỗi giai đoạn chúng tôi đều lập biên niên sự kiện dự án và bảng đóng góp dự án. Thành phố Lộc Minh chúng tôi sẽ ghi chép đầy đủ tất cả những người và sự việc có đóng góp cho dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ này vào hai văn bản đó. Mỗi khi hoàn thành một giai đoạn, chúng tôi sẽ tập hợp hai văn bản này lại để xuất bản, đồng thời lưu trữ dưới dạng hồ sơ và còn công khai trên website chính thức của thành phố Lộc Minh, bao gồm cả việc cho phép tải về. Vì vậy, bất cứ lãnh đạo hay cá nhân nào có đóng góp cho dự án cảng nước sâu lớn của thành phố Lộc Minh, mọi sự kiện lớn nhỏ phát sinh trong quá trình xây dựng dự án, dù tốt hay xấu, chúng tôi đều ghi chép lại. Như vậy, bất kể dự án cuối cùng thành công hay thất bại, đều có hồ sơ tra cứu, có nguồn gốc. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ liếc Chu Thiên Hoa đầy khinh miệt. Cho nên, thưa thị trưởng Chu, thật xin lỗi, cái gọi là khuyết điểm của dự án chúng tôi mà anh vừa nêu ra thực sự có phần vội vàng, có phần tiểu nhân. Các vị lãnh đạo cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Lời của Liêu Kinh Vũ khiến tất cả lãnh đạo có mặt đều sáng mắt lên. Không vì điều gì khác, chỉ riêng phản ứng nhanh nhạy và chiến lược ứng phó tuyệt vời của anh cũng đủ để họ dành cho anh ánh mắt tán thưởng. Phải nói rằng, cách đối đáp của Liêu Kinh Vũ thực sự quá xuất sắc. Nếu quả thực có lãnh đạo nào lo lắng rằng ủng hộ dự án càng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ có thể khiến thành tích của mình bị người khác hái mất, thì giờ đây họ hoàn toàn không cần lo nữa, bởi Liêu Kinh Vũ đã triệt để loại bỏ khả năng đó từ gốc rễ. Hơn nữa, việc ghi chép và xuất bản tiến trình dự án, ghi lại đóng góp của người khác, quả thực là một ý tưởng rất sáng tạo. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Chu Thiên Hoa xoay mắt một cái, nảy ra kế, lập tức cười nói: Thị trưởng Liêu, chẳng lẽ anh không sợ người khác nói anh đang khoe khoang thành tích, nói rằng anh làm vậy hoàn toàn là cầu danh cầu lợi sao? Liêu Kinh Vũ cười: Cầu danh cầu lợi ư? Chưa chắc đâu. Hơn nữa, cho dù người khác có nói thì sao, miệng ở trên người ta, tôi đâu thể chạy đi bịt miệng họ lại không cho nói. Lịch sử sẽ chứng minh tất cả. Còn tôi, với tư cách là thị trưởng thành phố Lộc Minh, việc tôi cần làm là loại bỏ mọi khó khăn, tạo ra mọi điều kiện có lợi cho dự án đi đến thành công, bảo đảm dự án này có thể trở thành cảng nước sâu lớn nhất toàn vùng ven biển phía Nam, từ đó thúc đẩy và dẫn dắt sự phát triển kinh tế của toàn tỉnh Thiên Nhai và các tỉnh lân cận. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột ngột phản kích: Đồng chí Chu Thiên Hòa, vừa rồi anh nói thành phố Lương Châu của anh có ba lợi thế lớn. Ba lợi thế này nhìn bề ngoài quả thực rất hấp dẫn, nhưng tôi chỉ muốn hỏi anh một câu: với dự án này, thành phố Lương Châu các anh đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Cụ thể hơn, tôi muốn hỏi anh, các anh dự định làm như thế nào để thu hút đầu tư, giải quyết vấn đề vốn cho giai đoạn sau của dự án? Bây giờ anh có thể nói ra vài biện pháp cụ thể không? Hiện tại các anh đã có doanh nghiệp đối tác sẵn sàng hợp tác xây dựng dự án này chưa? Nghe câu hỏi này, trong lòng Chu Thiên Hoa chấn động. Đây chính là điều ông lo lắng nhất. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại thực sự hỏi chúng. May mà ông đã chuẩn bị từ trước, lập tức không chút do dự đáp: Thành phố Lương Châu chúng tôi đương nhiên đã có chuẩn bị. Nhưng thưa thị trưởng Liêu, chuyện này dường như đã liên quan đến bí mật thương mại rồi thì phải. Tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ cho anh sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt, nhìn về phía Bộ trưởng Trình Minh. Bộ trưởng Trình, các vị lãnh đạo, câu trả lời của đồng chí Chu Thiên Hoa mọi người đều nghe rồi chứ? Theo ý của anh ấy là không muốn trả lời câu hỏi này. Anh ấy sợ trả lời sẽ làm lộ cái gọi là bí mật thương mại. Nhưng tôi thì không sợ. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với mọi người quy hoạch dự án đảo Lộc Vĩ của chúng tôi. Dự án đảo Lộc Vĩ của chúng tôi được triển khai theo 6 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là huy động 24 tiền vốn làm vốn khởi động đòn bẩy cho dự án. Từ đó vay ngân hàng 80 tỷ, hai khoản kết hợp lại làm vốn khởi động cho xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến hành xây dựng hạ tầng cơ bản. Giai đoạn thứ hai chúng tôi dự định. Theo lời trình bày chậm rãi của Liêu Kinh Vũ, từng giai đoạn xây dựng của dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ phải làm gì, vốn huy động thế nào, vì sao lại huy động như vậy, trong quá trình vận hành dự án ở từng giai đoạn có thể xuất hiện những vấn đề gì, nên giải quyết ra sao, rất nhiều vấn đề Liêu Kinh Vũ đều nói rõ ràng, mạch lạc trước mặt toàn thể lãnh đạo bộ ngành. Logic cực kỳ rõ ràng, biện pháp giải quyết vấn đề cũng vô cùng thỏa đáng. Đến cuối, anh có bổ sung thêm một câu: Các vị lãnh đạo, tôi đang liên hệ được ba nhà đầu tư lớn có ý định đầu tư vào dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ của chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi khởi động thành công giai đoạn thứ nhất, thì ở giai đoạn thứ hai, ba nhà đầu tư lớn này sẽ vào cuộc. Đầu tư hàng trăm tỷ cho giai đoạn đầu hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí ở các giai đoạn sau họ cũng dự định tiếp tục tham gia. Đó là phần trình bày tổng thể của tôi về dự án này. Xin cảm ơn các vị lãnh đạo đã cho tôi cơ hội. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì nữa. Suốt nửa tiếng, hơn nửa tiếng đồng hồ, trong phòng họp chỉ còn nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Liêu Kinh Vũ khi trình bày về dự án. Trong quá trình đó, Chu Thiên Hoa không tìm được cơ hội thích hợp nào để ngắt lời, bởi Liêu Kinh Vũ luôn giới thiệu dự án của mình, tuyệt đối không thể bị cắt ngang, nếu không các vị lãnh đạo sẽ sinh bất mãn với ông. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ trình bày xong, Chu Thiên Hoa bỗng phát hiện những lý do, cái cớ mà ông đã chuẩn bị sẵn để làm khó Liêu Kinh Vũ dưới sự giới thiệu chi tiết và phương án hoàn chỉnh vừa rồi đã hoàn toàn mất đi tác dụng, bởi vì những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói đã giải quyết hết sạch tất cả các vấn đề mà ông định dùng để gây khó dễ. Lúc này, các vị lãnh đạo bộ ngành có mặt, sau khi nghe xong phần trình bày của Liêu Kinh Vũ, rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Họ đã công tác nhiều năm trong bộ, có kinh nghiệm phong phú về các dự án. Dù nhìn ra rằng trong quá trình trình bày của Liêu Kinh Vũ, ở một số khâu vẫn còn tồn tại thiếu sót lớn, thậm chí là rủi ro, nhưng họ cũng thấy được rằng Liêu Kinh Vũ có sự hiểu biết sâu sắc về việc triển khai toàn bộ phương án, đối với rủi ro cũng có sự coi trọng đầy đủ và đã chuẩn bị cơ chế ứng phó khá phong phú. Như vậy, cho dù trong quá trình thực hiện sau này có phát sinh vấn đề, Liêu Kinh Vũ hẳn cũng có cách giải quyết. Bởi vì không có dự án nào trước khi triển khai đã có thể tính hết mọi rủi ro, đều cần phải ứng biến linh hoạt. Phòng họp rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Người phá vỡ sự im lặng vẫn là Chu Thiên Hoa. Mặc dù cảm thấy mình đang ở thế bất lợi, nhưng với bản chất thâm sâu và xảo quyệt, Chu Thiên Hoa sao có thể cam tâm chịu thua. Chỉ cần đào mắt một cái, ông ta đang nghĩ ra cách công kích, lập tức cười nói: "Ồ, vừa rồi thị trưởng Liêu nói anh đã liên hệ được ba nhà đầu tư có ý định hợp tác. Không biết ba nhà đầu tư đó là những doanh nghiệp nào, có thể nói ra để mọi người nghe không? Lỡ như anh tùy tiện bịa ra ba nhà đầu tư để lừa các vị lãnh đạo thì sao? Như vậy chẳng phải là quá vô nghĩa sao? Hơn nữa, cho dù anh lừa được, các vị lãnh đạo cũng khó tìm ra vấn đề của các anh. Đến khi sau này xác định anh lừa dối, e rằng lúc đó anh đã lừa được tiền hỗ trợ dự án lớn rồi. Như vậy tổn thất sẽ rất lớn." Chu Thiên Hoa quả nhiên là Chu Thiên Hoa, đúng là đồ thâm hiểm. Liêu Kinh Vũ sao có thể không nhìn ra Chu Thiên Hoa đang bày cho mình một cái bẫy tiến thoái đều mắc. Đây là một lựa chọn mà dù tiến hay lùi, anh đều rơi vào cạm bẫy của Chu Thiên Hoa. Nếu anh không nói ra tên ba nhà đầu tư có ý định hợp tác đó, thì Chu Thiên Hoa có thể nói anh đang lừa gạt các vị lãnh đạo, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu anh nói ra thì tình thế lại càng gay go hơn, bởi Liêu Kinh Vũ đã ký thỏa thuận bảo mật với ba nhà đầu tư này. Ba nhà đầu tư chỉ khi nào 10 tỷ vốn khởi động của thành phố Lục Minh được giải ngân đầy đủ, giai đoạn 1 tiến triển gần xong, họ mới thực sự tham gia vào công tác thu hút đầu tư cho dự án đảo Lộc Vĩ. Bởi họ cũng cần đánh giá rủi ro của toàn bộ dự án, thậm chí còn phải đề phòng sự cạnh tranh và phá hoại từ các đối thủ trong ngành. Giờ đây, Liêu Kinh Vũ đã bị Chu Thiên Hoa đẩy vào tình thế lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, còn các vị lãnh đạo bộ ngành khác cũng đồng loạt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, muốn nghe câu trả lời của anh, bởi câu trả lời đó có ý nghĩa then chốt đối với hướng đi cuối cùng của nguồn vốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.